Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 947, chương 946, Đế Thích Thiên Hiện Thân. 6. Càng, U Nhược, Dương Tranh nhìn thấy U Nhược, hắn đột nhiên cười, hắn tiếu dung cực kỳ quỷ dị, phảng phất cứu thế đại hiệp, lại như cái thế ma đầu. Giờ khắc này, ở đây đám người, mặc kệ là ai, đều nhìn ngốc, mà Dương Tăng, ngẩng đầu lên, hướng hùng bá phía trên giữa không trung nhìn lại. Đế Thích Thiên, người rốt cuộc không tiếc hiện thân. Dương Tranh, mở miệng, cái này một mở miệng, thiên hạ hội người nghi hoặc không biết. Đế 11 thì là lông mày nhíu nhíu, cũng hướng Dương Tranh nhìn đến chỗ đó nhìn sang. Dương Tranh, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Phá hùng bá trên thân thiên mệnh, như thế, giết hùng bá, thiên mệnh cũng sẽ không tới tìm đến ta. Không khí một cơn chấn động, một đạo thân ảnh hiện lên, người này trên mặt mang theo một xấu xí mặt nạ, chính là thiên môn đế Thích Thiên. Tên này, quả nhiên tiềm phục tại thiên hạ hội. Tên này, quả nhiên bị dẫn ra tới. Mà tên này, liền là Dương Tranh này đi phong vân nước mục tiêu cuối cùng. Giết, đế Thích Thiên, Dương Tranh, ngươi tại Thần Châu Đại Lục, giết ta tiểu nhi tử, liên tục phá hủy ta kế hoạch. Lúc trước, ta thương thế chưa hồi phục, bây giờ tu vi khôi phục đỉnh phong, hôm nay giết hùng bá, liền cùng nhau kết quả ngươi. Đế Thích Thiên thanh âm rất lạnh, cũng rất tà. Hắn đại thủ giơ lên, hướng về phía dưới hùng bá đã bắt đi. Đáng tiếc, ngươi không được. Dương Tranh cười một tiếng, giơ tay phải lên, một chỉ điểm ra, một chỉ vượt 10.000 pháp. Ân, đế Thích Thiên đánh ra chân khí bị Dương Tranh tiện tay phá rơi. Đế Thích Thiên hừ lạnh một tiếng, ở trên cao nhìn xuống, mắt lạnh nhìn Dương Tranh. Đế Thích Thiên, ngươi công lực mặc dù khôi phục được thần vực cảnh, có thể muốn giết ta, vẫn là yếu. Ngươi muốn giết ta, công lực tại tăng lên gấp đôi có lẽ còn có thể. Tốt, ta cũng không thèm phí lời với ngươi nữa. Đi đi, tìm một chỗ, biết nhân quả. Dương Tranh phải tay khẽ vẫy, một thanh trường đao vào tay, giống, trường đao bên trong phát ra hổ khiếu, hổ phách. Đế Thích Thiên nhìn thấy Dương Tranh trường đao trong tay, thanh âm càng lạnh hơn. Thế nào, ngươi sợ? Đế Thích Thiên, hoặc là nên hô ngươi bản mệnh từ phúc. Lúc trước ngươi nuốt phượng hoàng máu, lấy được trường sinh bất lão thân, nắm giữ 2.000 năm công lực ngươi. Có phải hay không dùng là tất cả đều hẳn là tại ngươi trong khống chế? Nhưng mà đáng tiếc là, ngươi nhiều nhất cũng liền trưởng khống thoáng cái này phong vân nước. Trung Châu, Đại Đường Hoàng Triều, Đại Triệu Hoàng Triều, những địa phương kia, ngươi có thể trưởng khống được không? Đế Thích Thiên, còn nhớ đến 200 năm trước ngươi bị Thiên Kiếm Tôn một kiếm đâm rách khí hải sỉ nhục sao? Ha ha, ngươi sống 2.000 năm nhiều năm, mới thần vực đệ nhất cấp, mà ta cũng liền luyện mấy năm võ công, cũng là thần vực đệ nhất cấp. Cùng ta so với, ngươi thật là không có gì mặt. Dương Tranh tay cầm hổ phách, cười nhẹ nói, đây không phải đánh pháo miệng. Hắn nói là sự thực. Hắn tiến nhập võ lâm đại thế giới cho tới bây giờ, thật chính thời gian tựa hồ liền 3 năm cũng chưa tới. Thời gian 3 năm, từ một người bình thường đến bây giờ thần binh đại lục gần như vô địch cảnh giới. Đế Thích Thiên cái này sống 2.000 năm nhiều lão yêu quái cùng hắn so sánh, thật quá yếu. Dương Tranh, đừng cho là ta không biết ngươi lai lịch. Loạn trống rỗng người, há có thể dùng lẽ thường để suy đoán. Bản tôn cái này 2.000 năm, tu luyện qua thần công bí quyết không biết bao nhiêu. Bất quá đều bị bản tôn quên mất thôi. Bản tôn chỉ cần một môn thần công, liền có thể đưa ngươi diệt sát. Đế Thích Thiên cười lạnh, như thế, vậy trước tiên tiếp ta một đao. Dương Tranh bỗng nhiên ngẩng đầu, trực tiếp một đao bổ ra. Đao này chính là hổ phách đao thuật bên trong diệt địa. Âm mang vừa lên liền là hổ phách thất đại hạn bên trong sát chiêu. Cái này một đao oanh ra, thiên hạ hội bầu trời tức khắc vang lên một tiếng kinh lôi, ngay sau đó liền là lôi mây bao phủ đại địa, phía trên càng là phát ra rầm rập thanh âm, dường như ngày tận thế hàng lâm một loại. Cái này một đao dẫn phát thiên biến, ngũ lôi hóa cực thủ. Đế Thích Thiên cũng là gầm lên một tiếng, oanh ra một chiêu, oanh, nhưng mà, kinh thiên đao khí, cường thế ngút trời mà trên, trực tiếp đem hắn một chiêu này cho nghiền nát tan tành. Sức đao mang đi qua, hết thảy đều phá toái. Đế Thích Thiên mặc dù tránh đi một chiêu này, có thể hắn trên mặt này xấu xí mặt nạ bị đao khí dư ba cho đánh nứt thành mảnh vỡ. Giờ phút này hắn chân dung bại lộ ra tới. Quả nhiên, tên này liền là lúc trước Dương Tranh tại dân tộc Thổ Phiên Phật Sơn cùng Linh Cơ yêu nữ song tu lúc tao ngộ người trung niên kia. Lúc ấy, trung niên nhân muốn bắt đi Linh Cơ yêu nữ, bị Dương Tranh đánh lui. Mà Linh Cơ yêu nữ liền nói, người kia tên là Đế Thích Thiên. Mà chân chính ân oán còn tại càng sớm hơn trước đó. Vậy liền là Dương Tranh tại Đại Tùy Vương đều lạc Dương, một người độc chiến 18 lộ phản vương lúc, Đế Thích Thiên con trai xen lẫn trong phản vương đại quân bên trong, dùng phương ngoại thuật thúc đẩy sinh trưởng khí vận Hắc Long, ý đồ thôn phệ Đại Tùy Vương triều khí vận chân long, thôn phệ Đại Tùy khí vận chi lực. Ân oán từ một khắc kia bắt đầu, mà ân oán đem tại hôm nay chung kết. Khục khục, mặt đất hùng bá phun ra đếm miệng tiên huyết. Ba ba, U Nhược kinh hô một tiếng, chạy tiến lên, cẩn thận. Ảnh Vệ kinh hô một tiếng, sợ hai người bị cuồng bạo kính khí liên lụy, vội vàng vọt tới, đem U Nhược cùng hùng bá mang đi, rời xa trung tâm phong bạo. Dương Tranh cùng Đế Thích Thiên, quá mạnh mẽ, vượt ra Ảnh Vệ nhận biết mạnh mẽ. Hắn giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, vậy liền là mang theo lão gia cùng tiểu thư rời đi thiên hạ hội tổng đàn. Tại hai người kia công kích phía dưới, thiên hạ hội tổng đàn trong khoảnh khắc cũng sẽ bị làm bể. Thậm chí, cả tòa núi đều tiếp nhận không được bọn họ một kích. Dương Tranh, bản tôn thật hận a. Đế Thiên cuồng lôi, không trung, Đế Thích Thiên cuồng hống một tiếng. Hai tay cao dơ, đột nhiên bảo chiêu, tư tư, một chiêu này oanh ra, liền là to lớn lôi đình từ trên trời hạ xuống. Lôi đình, hừ, Đế Thích Thiên, lão tử không sợ nhất liền là lôi đình. Dương Tranh song cầm hổ phách, ngút trời mà lên, căn bản không đi cản trở Đế Thích Thiên. Đế Thiên cuồng lôi, này Đế Thiên cuồng lôi đánh vào hắn trên thân, trong nháy mắt liền bị trong cơ thể hắn lôi trì hấp thu chuyển hóa thành hắn lực lượng. Thế gian này có đủ loại thuộc tính lực lượng, mà Dương Tranh nhất không e ngại liền là lôi đình chi lực, liền là cửu thiên thần lôi, với hắn mà nói cũng là thức ăn, thí thần thức. Không trung, Dương Tranh nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là bảo chiêu. Một chiêu này hắn đã rất lâu chưa từng vận dụng. Một chiêu này là chuyên môn dùng tới thí thần. Thí thần một kích, oanh, tư tư, một đao, Đế Thích Thiên hộ thể chân cương tan vỡ. Một đao, Đế Thích Thiên bị oanh ra ngoài mấy trăm thước. Một đao, nát Đế Thích Thiên trên thân quần áo. Ngươi khôi phục đỉnh phong chiến lực lại như thế nào? Bản công tử chiếu chém không lầm. Đế Thích Thiên, hôm nay tương đương ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Tranh thừa thắng xông lên, cùng hổ phách nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo xích hồng đao mang, lần nữa giết tới Đế Thích Thiên. Hôm nay chắc chắn Đế Thích Thiên chém giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.